Lớp học kinh dị, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa hôm sọ ẩm, một tiếng động phá, cửa phát ra từ phòng 707. Một nam thanh niên da trắng, tóc nâu củi mắt. To sáng rực tựa như ánh sao mai đang lấp lánh. Một nam nhân với vẻ đẹp, hoàn mỹ, nam tử thì muốn hắn là nữ nhân, nữ tử lại muốn hắn là nam nhân. Vẻ đẹp hút hồn mọi giới tính. Cậu hét, papa, pani làm, sao hả papa, papa, papa, kên quăng luôn cái vali đang kéo trên tay, nhào vào một ông già trung niên đang cầm tờ báo và tách trà. Làm ông, giật mình vung tay, ly trà sóng sánh đổ cả nửa ly ra ngoài. Ây ấy, thật ra ani không sao hết vì nó nhớ con nên nói kêu con. Về, mà papa nghĩ con sẽ không về đâu, điểm yếu của con là rất thương. Chị, vậy nên đem nó ra hù dọa con mới dám về. Papa Ani giải thích vỗ vỗ vai Ken, cái nam thần sinh trai đang đông thành đá, cái miệng đỏ hồng khẽ nhếch lên vài cái, toàn thân cứng ngắc là đang sốc. Papa Ani đứng dậy, vỗ vai Ken rồi bước vào phòng ngủ. Nhìn người phụ nữ, đang chìm trong giấc mộng kia thì cười hiền và lăn vào chăn ngủ luôn. Để mà cậu con trai đáng yêu sau bao năm xa cách đang hóa đá ở phòng. Khách, trước khi đi ngủ Papa Ani còn tốt bụng nhắn tin bảo Ani lên. Phòng có người tìm, sau vài phút Ani đẩy cửa bước vào, quái lạ cửa không khóa, một ý nghĩ chợt hiện lên trong dòng suy nghĩ của cô. Cởi giày và xếp vào tủ, Ani bước vào phòng khách. Không thấy ai cả phòng, vắng hoe chỉ có bức tượng đang đứng nhìn cái ghế sofa. Trời, ai đặt tượng gì mà để ở giữa nhà vậy nè. Ây da, papa thật thiên, vị còn tạc tượng Ken nữa chứ mà không chịu tạc mình. Mình rõ là xinh, đẹp vậy kia mà, Ani nhìn bức tượng hồi lâu rồi trợn mắt, Ken, Ani lao vào người Ken ôm chầm lấy hắn, rồi khẽ xoa đầu như mẹ con, Ken, em lớn rồi à, nhớ lúc trước em đứng tới vai chị thôi. Giờ cao hơn cả cái đầu rồi, Ani nói, ai vậy, Ken đứng nhìn con người mang mái tóc màu nâu đồng, trước mặt, một cọng gân xanh trên trán Ani rực liên hồi, cô cong ngón, giữa lên cắn nhẹ rồi ký một cú rõ mạnh lên đầu Ken. Ui ra, Ken xoa cái đầu đáng thương. Này, cô có quyền gì mà dám cốc đầu tôi? Quyền là chị, Ani lườm Ken nặn ra từng chữ rồi nhấn ở chữ chị. Chị, Ani, Ani, mi gót Ani chị xinh quá. Em suýt nhận, không ra, đại tỷ tha lỗi, là đệ có lỗi. Ken ôm mặt Ani ngó tới ngó lui rồi quỳ xuống. Ấy, dừng lại, bình thân đi. Chị gọi, em về là có chuyện. Ani đỡ Ken đứng lên. 29 con người đằng sau đang. Đứng ở cửa cùng một suy nghĩ, chị em mà như vua và cận thần, chuyện gì, chuyện này không phải cứ nói suông là được, đi, vừa đi chị vừa giải thích, nói rồi Ani lôi Ken đi qua 29 người kia rồi ngoắc đầu ý chỉ đi theo. Ani dẫn xuống phòng ăn bắt tụi nó ngồi xuống, ây khoan hãy bàn, cho hỏi một câu, ban giơ tay, sao, chung cư này chung cư nào mà cả phụ thân Ani đều tập trung ở đây, em. Ani lại biết đường tới đây, sao chung cư này nhìn xuống cấp đến vậy mà. Không xa hoa như những chung cư khác, hỏi nhiều thế, Ani đổ mồ hôi, câu hỏi cả lớp đặt ra đấy. Lucy, được rồi, đây là nhà của gia đình Ani trước khi giàu, sau khi nhà lên. Đời papa biết tin chung cư sắp giải thể nên mua lại. Rồi sửa sang một, vài phòng ốc để cả nhà ở chứ không cho thuê, còn Ken thì nó chỉ biết, mỗi chỗ này còn mấy chung cư khác nó không biết đường. Nhún vai, ồ, cả lớp gật gù, ai vậy chị, Ken chỉ đám người xung quanh. Bạn cùng lớp, Ani, để chị giới thiệu, khoan, Ani chưa kịp nói xong Bin cắt lời. Ha, 29 đứa thằng nhỏ nhớ nổi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ nhớ nó hơn cả thiên tài, nên an tâm. Ani nói giọng tự hào. Ừ vậy em giới thiệu từng người có mỏi miệng không? Hàn chống cằm nhìn Ani cười. Lần này thì Ani cứng họng. Chị, bạn cùng lớp sao hô chị là em? À, nhân vật em cần bắt buộc phải biết. Đây, là anh rể của em. Ani đưa tay về phía Hàn. Ken đang uống nước nghe được câu này phun hết xuống đất. What, kết đinh me, anh rể, đùa sao, Ani liếc mắt nhìn Ken, ết em, cũng tạm ổn, không đẹp trai bằng em, hèm, anh tên gì, giỏ, Ken chỉnh sang giọng đúng chất thủ, anh tên Han, Han cười ngư gió mùa xuân dịu dàng có con bướm đang bay. Á, em chỉ thử anh xem anh có dao động vì em không, mà không ngờ anh. Làm em điêu đứng, Ken mắt chớp chớp nhìn Han làm Han đổ hết mồ hôi. Ha ha em đùa thôi, và có chuyện gì không anh chị, sao lại gọi em tới đây, được anh vào vấn đề chính luôn, anh muốn em thay Ani, làm tân chủ, Hàn đang tính nói chữ, tịch thì có một giọng nói lớn, cắt ngang, không, Ken đập bàn hét lớn, để anh nói cho em hiểu, Hàn nhìn Ken, lời nói của cậu bị cắt đứt lần thứ hai. Em nói trước, em đang có một cuộc sống vô cùng tự do và công việc bán hàng vô cùng ổn định ở Mỹ. Không lý nào lại vừa quay về đã lãnh trách nhiệm đại to lớn ấy. Anh và chị có biết nếu lên làm chức chủ tịch những thời gian em đi chơi, tập thể dục, coi phim, mua sắm sẽ bị hoãn lại. Đã thế luôn có người muốn hãm hại, lại còn đi đâu cũng phải có vệ sĩ. Ăn ở lúc nào cũng phải sạch sẽ, vân vân và mây mây. Ken buột miệng nói, một mạch, nếu em làm chức chủ tịch em muốn đi nước nào? Chẳng được, sẽ luôn mặc đồ hàng hiệu, luôn luôn có mặt trên báo chí hay TV, nữ nhân vây quanh em rất nhiều. Hàn cố thuyết phục cậu em. Thật à, mà còn anh Danny đâu? Ken quay qua hỏi Annie, không phải lúc em ở Mỹ, có anh chàng ấy ở đây làm rất tốt sao? Sắp chết rồi, 30 cái miệng đồng thanh, cách chương.